Chương 1987, đó là vợ ta. Ma đô quan đế miếu, cái này một ngày, bầu trời bỗng nhiên bắt đầu rơi xuống mưa to một dạng mưa lớn, tí tách, không trung tiếng sấm nổi lên bốn phía, xảo người không được căn bình, chung quanh tiểu điếm cùng thương gia thấy không có khách nhân, cũng liền đều thật sớm đóng cửa. Mà ở trong miếu quan đế, mấy trăm người đứng ở bên trong miếu, ngắm lên trước mắt khiến người ta trang nghiêm quan đế tường, tất cả mọi người câm như hến, không ai nói. Lưu Húc đứng ở trong góc nhỏ, thính quan tình thế phát triển. Xa xa trong khắp ngõ ngách, tên gọi là Huyền Nhi tiểu lò ly ở nơi nào pha trà. Của nàng trà nghệ phi thường tốt, lá trà không nhìn ra nhãn hiệu, nhưng là tuyệt đối không phải vật phàm. Võ Chiếu tiếp nhận một ly Huyền Nhi pha trà sau đó, trên mặt dĩ nhiên mang theo tiểu ý, uống một ngụm khí, nhàn nhãm mà tự tại. Dường như không có bên cạnh những cái này người tu chân khẩn trương cùng trang nghiêm cảm giác. Huyền Nhi nháy một cái con mắt, nói, Minh không tỉ tỉ, chúng ta tới cần gì phải nha. Võ Chiếu nói, ả kỳ bạ rớt xuống ngày, thiên có dị tượng lúc, yêu hồ tái hiện ngày, kim đan tái hiện lúc. Đây là sư phụ lưu lại trong thơ câu thứ hai cùng câu thứ ba. Huyền Nhi hiểu không? Huyền Nhi kinh ngạc che lại cái miệng nhỏ nhắn, nói, kim đan. Võ Chiếu liếc mắt một cái những cái này tu chân giả, lạnh rên một tiếng nói, những người này, tự xưng là chính đạo, thực tế đều ở đây làm người không nhận ra hoạt động, muốn không phải là bởi vì kim đan, bọn họ có thể tới nơi này sao hành. Huyền Nhi nuốt đem nước miếng, nói, chúng ta quá tới làm chi. Võ Chiếu trắng non gò má dĩ nhiên đỏ lên, uống một ngụm trà, không nói lời nào. Huyền Nhi hỏi, chúng ta cũng tới đoạt kim đan sao? Võ Chiếu như trước không nói chuyện, Huyền Nhi cũng là bất mãn biểu môi. Phổ Đà Sơn bên trên, Bồ Đề Tự phía sau, Thanh Khâu bên trong đỉnh. Lắng động ba ngày than duy, không phải, chắc là cửu vị yêu hồ, rốt cuộc trận mở con mắt. Nàng tìm ba ngày chiếm đoạt than duy linh hồn, nàng đau khổ chờ đợi 1000 năm. Rốt cuộc chờ đến một cái có thể chịu tải nàng pháp lực bầu trời yêu mỹ thể. Nàng huyễn hóa thành cái kia đập cá gỗ hòa thượng, đối với thang duy sử dụng mê hoặc thuật, lấy thang duy tiên huyết, mở ra thanh khâu thạch cầm cố, chiếm đoạt thang duy nhục thân. Chỉ thấy lúc này thang duy, càng thêm yêu mi động nhân, một đôi bên trong đôi mắt tràn đầy ánh sáng màu đỏ, nhiếp nhân tâm phách, nơi mi tâm có một cùng võ chiếu tương tự ấn ký, màu đỏ, phi thường mỹ lệ, phía sau chi nở cái xích vĩ phân tán bốn phía. Nhìn qua giống như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm một dạng mỹ lệ sáng lạ. Cửu vĩ hồ trận mở con mắt, nhìn một chút như trước trời còn đang mưa bầu trời, hét lớn một tiếng, toàn bộ Phổ Đà Sơn trong sát na điện thiểm lôi minh, thiểm điện bổ tới một khoảng 1000 năm cổ thụ mặt trên, cây cối trong sát na hóa thành hư không. 1000 năm cửu vĩ hồ thì thào nói rằng, xoát một cái, nàng đống nhiên trong lúc đó xuất hiện tại không trung, trên bầu trời thiểm điện trong sát na tất cả đều hội tụ đến trên người của nàng. Nhưng là thiên uy lực lại đối nàng không tạo được một điểm thương tổn. A Cửu Vĩ Hồ phát sinh thét dài, tất cả thiểm điện tất cả đều hội tụ đến trên người của hắn, trong mắt của nàng bên trong dĩ nhiên xuất hiện vài phần khinh miệt, đem tất cả chợt hiện điện chi lực tất cả đều hội tụ đến trên tay, vang một tiếng hướng lên trời không trung đánh trở về, khinh miệt nói, "Thương Thiên, có thể che ở của ta cũng tâm sao ở điên cuồng mưa bão?" Điện thiểm lôi minh trong lúc đó, Cửu Vĩ Hồ bay nhanh hướng Ma Đô phương hướng, chính như hết thể tu chân giả ý liệu giống nhau. Nàng muốn đi tìm trở về nàng ấy yêu hồ chân thân, thang duy thân thể là tốt, thế nhưng cũng không thể để cho nàng thi triển ra lớn nhất pháp lực. Bằng vào chân thân cảm ứng, nàng rất nhanh đã tìm được Ma Đô quan đế miếu. Hắc vân áp trại, toàn bộ Ma Đô chợt từ ban ngày biến thành đêm tối, không trung điện thiểm lôi minh, phong vũ tàn sát bừa bãi, chỉ có cái kia sừng sững ở đền miếu trong quan đế giống như phát ra tia sáng kỳ dị, mà quan đế giống như sau đó, mấy trăm tu chân giả đều trợn lớn con mắt, nhìn cái này ngạc nhiên phút chốc. Ngay cả vẫn vân đạm phong khinh Võ Chiếu, đều không tự kìm hãm được cảm giác được lòng bàn tay toát ra một tia mồ hôi, bất quá nàng nhưng không có nhìn chăm chú vào trên bầu trời quỷ dị, mà là bốn phía nhìn tới nhìn lui, dường như đang tìm cái gì giống nhau. Bên cạnh nàng Nguyễn Nhi trợn lớn con mắt, cùng những người đó giống nhau. Đứng ở trong tầng mây cửu vĩ hồ căn bản cũng không có đem người phía dưới không coi vào đâu, dưới cái nhìn của nàng, cái kia tất cả căn bản cũng không đủ là mối họa, giống như là tiểu hài tử cùng đại nhân giống nhau. Bọn họ vĩnh viễn không hiểu của nàng cái này cái thế giới. Chợt trong lúc đó, cửu vĩ hồ xuất hiện tại quan đế giống bên trên, lôi điện giao nhau, bổ vào cửu vĩ hồ trên người, tuy nhiên lại đối nàng không mất một sợi lông. Một đám chờ đã lâu tu chân giả thất kinh, dồn dập nhìn phía đứng trên không trung cửu vĩ hồ, không khỏi trâu đầu ghé thai. Tu chân giả thật là vô địch sao? Hiển nhiên không phải, bọn họ sợ nhất chính là thiên phạt, cũng có thể nói là thiên kiếp, bình thường nếu là có cái quát phong sét đánh liền nhanh đi bên trên hai chi hương. Hết thể hiện tượng tự nhiên, bọn họ càng sợ đúng là thiểm điện, mà hay là độ kiếp, chính là độ lôi kiếp, còn có thành quả sau khi độ kiếp, mới có thể nghịch tiên, nếu không, tùy thời lên trời cũng có thể thu phục ngươi. Đã từng có một cái kim thân cao thủ khi nam phách nữ, họa loạn phàm nhân thế gian, bị 99 nói thiên lôi đánh cho thần hình câu diệt. Đây cũng chính là vì sao tu chân giả cũng không dám tùy tiện rêu rao khắp nơi, lại không dám họa loạn nhân gian, sợ hồi thiên phạt. Ta hiện tại mặc dù là mạt pháp thế giới, thế nhưng đối lập nhau kim đan cũng không phải dễ dàng như vậy tu thành, có thể nói lông phượng và sừng lân. Nhưng là lúc này, vô số lôi điện bổ tới cửu vĩ hồ trên người, nàng dĩ nhiên không bị thương chút nào, hơn nữa mơ hồ phát hiện, sấm sét lực lượng lại để bị hắn hội tụ đến trên tay. Đám này mới vừa rồi còn đang khoác lác thế nào giết cửu vị yêu hồ nhân đều câm như hến, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cũng không dám tiến lên. Mà lúc này chứng kiến không trung cửu vị yêu hồ Lưu Húc, cũng là vô lực nhổ nước bọt. Tham duy cái kia nói muốn với hắn hồng hạnh xuất tường hồ ly tinh tỷ tỷ, cái kia thích cho hắn miệng ngợi khen hồ ly tinh tỷ tỷ. Tham duy biến thành cửu vị yêu hồ, đây là muốn anh em đi hổ cả thế giới đẩy cụ dạ mạ hay là đi chiến tranh học viện đẩy ạ gì trên bầu trời lôi điện, mạnh hơn, mưa càng lớn. Lưu Húc chạy ra ngoài, đứng ở quan đế giống phía dưới, nhìn không trung bay múa Thăng Duy, hét lớn, Thăng Duy, Thăng Duy, ta là Lưu Húc. Trong không khí động lại một cổ quái dị bầu không khí, không trung cửu vĩ hồ, mà không phải là hồ ly tinh tỷ tỷ. Thăng Duy cúi đầu nhìn một chút dưới chân Lưu Húc, đỏ hai mắt con là hơi lóe lên, sau đó liền quay đầu nhìn trước mặt tu chân giả. Các vị đạo hữu, chớ sợ cái này nghiệt xúc, nàng hiện tại chẳng qua là ký túc ở loài người nhục thể phàm thai bên trên, cũng không phải cái kia yêu hồ chân thân, bọn ta hợp lực, định có thể bắt nàng lại. Các ngươi đừng động thủ, ngươi muốn giữ gìn cái kia yêu hồ đó là vợ ta. Ta nói với nàng, nàng nhất định sẽ ngoan ngoan trở về.